Thả tôi ra khỏi búp bê tình dục. Chương 8, góc truyện audio.com. Nam nhân đáng khinh đã mấy hôm không đi làm. Tạ Lê bắt tay đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, không được. Cậu chịu không nổi nữa. Trên người ngứa quá đi mất. GT, 3, LT, ngứa đến sắp ngu người rồi. Trên người cậu phủ một lớp bụi dày thiệt là dày. Tạ Lê bắt đầu hoài niệm những ngày nam nhân đáng khinh tắm rửa cùng cậu trước kia. Tắm rửa đến cả người thơm tho, thân sĩ mới gọi là thân sĩ chứ. Được rồi, thực ra không cần là thân sĩ cũng cần vệ sinh thân thể mà hu hu hu. Cậu tắm rửa, TTTUI nam nhân đáng khinh, vô cùng biến thái, nhưng y hát hay lắm. Y thường vừa giúp mình bôi chết tắm rửa linh tinh, vừa híp mắt, ngân nga một khúc ca dịu dàng. Nghe giọng hát của y có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra vui vẻ trong lòng y, tuy rằng đại đa số thời điểm y chỉ toàn mặt than. Đàm tự thân nghỉ việc vô số buổi. Việc này cho dù có là một tổng giám đốc châu bò nguy hiểm cũng không được phép. Vì vậy, nhân viên giáp ắt bính đinh của công ty lợi dụng hiệu quả cơ hội này. Lấy cớ mò tới, đi xem đại nhân của bọn họ bệnh tật ra sao. Thực ra chủ ý chính là tà ác muốn thừa cơ lúc đại nhân đi pha trà sau đó trộm ngó vào phòng ngủ của y, nơi sâu xa thần bí. Hậu cung 3000 A, đương nhiên, đây chỉ là bọn họ não bổ. Trên thực tế nhân viên fan khổ bức còn chưa kịp tiến vào cửa lớn đã bị đôi mắt đen thùi lùi của đại boss dọa chết. Tình huống cụ thể như sau. Sau khi gõ cửa, một khe hở bé bé lộ ra. Nhân viên giáp, kích động, boss, tôi đến thăm, từ anh còn chưa kịp bay ra. Nhân viên giáp đã bị dọa cho run rẩy. Đến thăm, a, đàm boss ngẩng đầu nhìn hắn. Hai quầng đen to bự chẳng trên khuôn mặt có vẻ vô cùng thảm thương khủng khiếp. Đồng thời, làn da trắng nhợt nhạt còn hơi hơi ánh xanh tái. QAQ, thì thật anh là quỷ đúng không, là tôi nhầm nhà đúng không? Không thể nhìn thẳng thêm được nữa. Bị dọa tè ra quần mất à à à à. Các bạn ất bính đinh FFFF cũng có phản ứng tương tự. Cuối cùng có người thuật lại. Boss thực sự rất đáng sợ. Nhà của anh cũng rất nguy hiểm. Trên thực tế, nghiêm túc mà nói, một linh hồn trong căn phòng tối thui bay qua bay lại bạn nghĩ coi có cảm thấy an toàn được không? V. Tuy rằng bọn họ đều không nhìn thấy bạn Tạ Lê. Người nọ gần đây rốt cuộc đang làm gì? Tạ Lê khó chịu, cho dù có theo góc độ của một búp bê tình DC. Đồng giá với đồ vật, mà nói, chủ nhân mua nó mà không cần nó thì đúng là một sỉ nhục quá lớn với đồ vật. Vì nói mới đầu đồ gì cũng được hưởng sự sủng ái của chủ nhân. Nhưng anh cũng không thể cực độ sủng ái xong liền bỏ rơi nó chứ. Có mới nới cũ mợ nó là đáng ghét nhất. Tạ Lê cũng lười quay về thân thể búp bê nghỉ ngơi. Bởi vì nếu vào cậu sẽ có cảm giác bản thân cùng đẳng cấp với cái đồng hồ báo thức chết thảm toàn thân cho bụi đặt bên cạnh. Dù cậu có không là người nữa thì cũng có thể coi là khí linh gì gì đó siêu lợi hại phải không? Chính là cái loại mỗi ít nam trong ngựa được văn con heo, ẩn sau bức màn chỉ đạo đạt thành tựu to lớn. Ít nhất cũng là cấp bậc thầy. Lại nói, Tạ Lê thấy nam nhân đáng khinh ở trong thư phòng cố gắng tìm cái gì. Cậu bèn nắm chặt tay bay về phía đó. Có, vẫn là không ra khỏi phạm vi này được. Anh á cứ làm cái gì thần thần bí bí. Tò mò chết tôi mất. GT, ok, cách chương.